hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Tân Thế Giới gặp Trung Tướng. Hiện tại đến phiên ngươi xuất thủ sao? Dâu trắng đã từng danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ây mịp mặt ý cười nhìn trước mắt. Cái này nam nhân, đây chính là hắn lần này cần muốn khiêu chiến đối tượng. Đại ca hắn Rikudo cho nhiệm vụ của hắn. Đánh bại cái này đã từng danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Monkey gia tộc tiểu quỷ. Thực lực của ngươi thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta. Dâu trắng đi tới A trước mặt. Cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát. Đây là thuộc về đã từng thế giới mạnh nhất nam nhân có Haki. Cường đại Haki quét ngang hết thảy. Bởi vì thời đại này là thuộc về Monkey gia tộc, thời đại là thuộc về chúng ta thời đại. Mặt đối, trước mắt cái này bá khí bắn ra nam nhân. Ây không có chút nào lùi bước, cường đại hao Soku Haki đồng dạng oanh kích mà ra. Lấy cường đại Haki đối kháng cường đại Haki. Đây chính là thuộc về Ây hắn Haki. Liền xem như đối mặt cái này nam nhân hắn cũng là không có khiếp đảm chút nào. Hắn muốn làm chỉ không hai có một chuyện. Cái kia chính là không ngừng khiêu chiến, không ngừng khiêu chiến, cuối cùng leo lên vua hải tặc bảo. Tọa, Monkey gia tộc tiểu quỷ. Thế giới này nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn trở thành thế giới mạnh nhất, trở thành vua hải tặc. Đối tại ngươi bây giờ tới nói ngươi vẫn là quá mức non nớt. Dâu trắng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng. Trọng. Hắn nhìn xem A lắc đầu, mặc dù A thực lực đích thật là có quân lâm vương giả lực lượng, nhưng là tâm trí của hắn tiềm lực đều thật sự là quá non. Muốn trở thành vua hải tặc đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hắn ngoại trừ có được quân lâm toàn bộ thiên hạ thực lực bên ngoài, hắn còn có trưởng khống toàn bộ thiên hạ thế lực, A được quân lâm thiên hạ lực lượng. Nhưng là đối biển cả trường khống cùng hiểu rõ hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu. Hắn cũng không có trường khống toàn bộ lực lượng đại hài. Đối với ta Monkey gia tộc tới nói, liền không có cái gì là chuyện không thể nào. Khiêu chiến tất cả không có khả năng chính là chúng ta Monkey gia tộc việc. Trên mặt tràn đầy tự, tin trong hai mắt tràn đầy Haki. Đây chính là Monkey gia tộc có Haki. Cho là mình có được hôm nào đổi lực lượng cường đại. Cái này có thể nói là bọn hắn có tâm hồn. Monkey gia tộc tiểu quỷ nhóm. Ta nghĩ tận mắt nhìn thấy các ngươi với cái thế giới này cải biến. Nhưng là ta cũng sẽ thủ hộ nhà của mình. Quả Gura Gura lực lượng trong nháy mắt phát động. Toàn bộ thuyền hải tặc chung quanh mặt biển trong nháy mắt trở nên chập trùng chập trùng. Toàn bộ biển cả giống như là bị bổ ra. Dầm dầm dầm, kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt đằng không mà lên. Lúc này ấy hoàn toàn liền như là kia giáng lâm thế gian lửa thần đồng dạng. Như là thần linh uy nghiêm mà có không thể xâm phạm. Cường đại hỏa diễm thậm chí đưa tới toàn bộ không gian biến hóa. Không gian biến đến vô cùng cực nóng. Hỏa diễm thiêu đốt địa phương không gian tựa hồ cũng đã phát sinh vặn vẹo. Tên tiểu quỷ này chẳng lẽ đã đem quả Mera Mera Nomi lực lượng khai phát đến tình trạng như thế? Dâu trắng trên mặt tràn đầy kinh dị thần sắc. Chính diện cùng A tiếp xúc về sau, hắn mới phát hiện trước mắt tên tiểu quỷ này kinh khủng. Khó trách bất tử điều Marco bất tử điều thanh viêm thế mà không địch lại A hỏa diễm. A thế mà đem hỏa diễm nhiệt độ tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng cường đại. Monkey gia tộc tiểu quỷ nơi này cũng không thích hợp chúng ta chiến đấu. Có bản lãnh đi với ta kia hoang đảo một trận chiến đi. Lúc này dâu trắng có thể nói là hoàn toàn. Đem A xem như mình ngang nhau đối thủ đến đối đãi. Mặc dù trong miệng của hắn vẫn là xưng hô A vì Monkey gia tộc tiểu quỷ. Thế nhưng là cặp mắt của hắn cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Có thể cùng đã từng thế giới cường đại nhất nam nhân một trận chiến cũng là vinh hạnh của ta. đã nơi này cũng không thích hợp ngươi đại triển thân thủ như vậy, chúng ta liền đi kia hoang đảo một trận chiến đi, ta sẽ đường đường chính chính đem ngươi đánh bại, sau đó đạp vào đỉnh cao nhất của thế giới này. Cường đại Haki trong nháy mắt bộc phát, ây sau lưng hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Monkey D. Garp, tên hỗn đản kia cháu trai. Dâu trắng trên mặt tràn đầy ý cười, hắn một mặt ha ha phá lên cười. Thân là đã từng 030 thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, hắn dâu trắng thế nhưng là không sợ hãi chút nào. Liền xem như chiến tử xa trường lại như thế nào? Garp trung tướng, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Tại cái này tân thế giới trong vùng biển, Garp trung tướng phó quan hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này ăn sen bay lão đầu. Mặc dù trước mắt cái này ăn sen bay ra hỏa là một cái lão đầu, nhưng là không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn. Hắn là hải quân anh hùng, hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất, đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Monkey gia tộc tộc trưởng, khắp nơi dạo chơi đi, dù sao ta cũng không biết đi nơi nào tương đối tốt. Garp trung tướng một mặt ý cười lắc đầu, đối với người khác mà nói nguy cơ từ phía tân thế giới, nhưng là đối với Garp tới nói liền như là mình hậu hoa viên, bởi vì hắn có được thực lực này trấn áp một thời đại lực lượng. Từ Rikudo, Lo, Madara ba trên thân thể người thu hoạch lực lượng cường đại. Lúc này Garp có thể nói là chân chính thế giới vô địch tồn tại. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.